Tô La Vũ Thần, chương 803 chân thành mời. Góc truyện audio.com, ở Tuyên Dương quá của mình chiến công, để thế người biết Chu Tiên quần đảo thảm bại, mà lại để cho bọn họ thấy được Sở Phong thiên phú cao chót vót về sau, hành thổ vương liền đem người vây xem xua tan ra tội ác hẻm núi. Mà bọn họ cũng là đem tội ác hẻm núi cái kia phong tỏa kết giới lần thứ hai mở ra, bởi vì đã biết mở ra phương pháp, vì lẽ đó lần thứ hai mở ra, này đối với bọn hắn mà nói, thật cũng không khó. Về phần cái kia phong ma kiếm, trước tiên không nói có này phong tỏa kết giới phong tỏa căn bản cũng không có người có thể đến gần, coi như có người có thể tới gần, nhưng là hầu như không ai có thể đưa nó mang đi, vì lẽ đó hành thổ vương mấy người cũng không lo lắng, bởi vì là bọn hắn biết rõ, này phong ma kiếm lợi hại bao nhiêu. Vô, tình tiểu hữu Chu Tiên quần đảo lần này thảm bại, bọn họ nhất định sẽ không giảng hòa, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ phái tới đại quân, chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi nơi này đi. Đã kiểm tra đại trận, phát hiện cũng không lỗ thủng, đã toàn diện mở ra về sau, hành thổ vương đối với Sở Phong nói. Ân, Sở Phong gật gật đầu, sau đó liền tùy tùng hành thổ vương, kim bào thập huynh đệ, còn có huyền tiêu siêu đám người cùng rời đi, còn tàn dạ ma tông huynh đệ khác nhưng là che giấu thân phận, tùy tùng cái kia mấy vạn đến đây tập hợp người người cùng rời khỏi. Ở tất cả mọi người sau khi rời đi, này tội ác hẻm núi an tĩnh có chút quỷ dị, có thể nghe được chỉ có tiếng gió vun vút tĩnh mịch một mảnh, có chút khiếp người. Nhưng mà, đang lúc này, ở kết giới kia ở ngoài hư không, đột nhiên một trận nhúc. Nhích, sau đó lại có hai bóng người tái hiện ra. Đây là hai vị nữ tử, một vị là quần áo khéo léo tướng mạo đoan trang trung niên nữ tử, mà một vị khác nhưng là hình dạng vui tươi cô gái trẻ. Hai người này, đều đến từ Phiêu Miểu Tiên Phong, trẻ tuổi chính là Xuân Vũ, mà trung niên kia, dù là Phiêu Miểu Tiên Phong người bảo vệ, Đông Phương Hải vực cao cấp nhất đại nhân vật Phiêu Miểu Tiên Cô. Giờ khắc này, Phiêu Miểu Tiên Cô đạp không mà đứng, trong tay kéo một cái tàn phá bùn đất bình, đang dùng cái kia bén nhọn hai mắt nhìn chăm chú vào Sở Phong đám người rời đi phương hướng, sau một hồi mới mở miệng nói, Sở Phong đích thiên phú vượt quá sự tưởng tượng của ta, chẳng trách, chẳng trách. Sư tôn cứ như vậy để Sở Phong cùng tàn dạ ma tông những người kia đi rồi, không cần đi theo hắn sao? Xuân Vũ có chút bận tâm, đích đạo nàng cũng không biết tàn dạ ma tông người, vì lẽ đó không quá yên tâm Sở Phong. Không cần, tàn dạ ma tông người tuy rằng làm việc có chút không chừa thủ đoạn nào, nhưng cũng rất giảng đạo nghĩa, bọn họ sẽ không cướp Sở Phong vương binh, càng sẽ không đối với Sở Phong bất lợi, dù sao lần này Sở Phong giúp bọn hắn đại ân, có thể nói, là Sở Phong cứu bọn hắn tất cả mọi người tính mạng, bọn họ cảm ơn còn không kịp, làm sao sẽ đối với Sở Phong hạ độc thủ. Phiêu Miểu Tiên cô nói. Nhưng là sư tôn, trước đó ở cung điện dưới lòng đất không có chú ý chính hắn thời điểm, ngài không phải nói, nếu là Sở Phong đem phong ma kiếm rút ra, hành thổ vương nhất định sẽ giết Sở Phong sao? Xuân Vũ nói, a Phiêu Miểu Tiên cô cười nhạt, sau đó nói, cái kia phong ma kiếm đối với tàn dạ ma tông tới nói không phải. Chuyện nhỏ ta nhưng là từng nghe nói, tàn dạ ma tông tông chủ trước khi chết, đã từng nói, ai có thể rút ra phong ma kiếm, tàn dạ ma tông liền do ai thống lĩnh, nhưng là tàn dạ ma tông đừng nói, có người có thể rút ra phong ma kiếm, căn bản cũng không có người có thể tới gần phong ma kiếm, nếu là Sở Phong thật sự rút ra phong ma kiếm, đây chẳng phải là nói, tàn dạ ma tông muốn do một cái như thế bọn hắn đều chưa quen thuộc tiểu tử vắt mũi chưa sạch thống lĩnh. Đừng nói cái đại hộ pháp không phục coi như tàn dạ ma tông giải rác các phe đệ tử cũng đều không phục hành thổ vương thân là tàn dạ ma tông cao tầng, khẳng định biết việc này, vì lẽ đó Sở Phong nếu là rút ra phong ma kiếm, như vậy vì tàn dạ ma tông yên ổn, hắn nhất định sẽ giết Sở Phong, bởi vì hắn sẽ không để cho tàn dạ ma tông bị một người ngoài trường. Quản, dù sao đối với tàn dạ ma tông người mà nói, chỉ có tứ đại hộ pháp mới có trưởng quản tàn dạ ma tông tư cách. Phiêu Miểu Tiên cô giải thích. Thế nhưng Sở Phong dù sao đã nhận được phong ma kiếm che chở, đã làm được bọn họ không cách nào làm được công việc. Sự việc lẽ nào hắn không sẽ vì tàn dạ ma tông an bình mà diệt trừ hậu hoạn, hiện tại liền giết đi Sở Phong sao? Xuân Vũ vẫn là không quá yên tâm. Ta nói, tàn dạ ma tông người làm việc rất giảng đạo nghĩa, chỉ cần không xúc phạm cấm kỵ của bọn hắn, Sở Phong liền nhất định không có việc gì, mà Sở Phong cũng rất thông minh, không có đi đụng vào đạo kia cấm kỵ, vì lẽ đó tàn dạ ma tông người không chỉ sẽ không giết hắn, hẳn là còn biết kéo lũng hắn mới đúng, dù sao tàn dạ ma tông người không phải người ngu, Sở Phong một cái như thế thiên. Tài, đổi lại là ai, đều muốn lôi kéo. Phiêu Miểu Tiên cô giải thích, đệ tử đã minh bạch. Nghe đến đó, Xuân Vũ mới coi như an tâm, bất quá nhìn Phiêu Miểu Tiên cô trên tay tàn tạ đất bình, nàng lại là lông mày khẽ hất, rất là không hiểu hỏi, kỳ thực đệ tử có một việc còn rất không hiểu, sư tôn ngài vì sao phải âm thầm ra tay cứu nàng đây? Giữ lại nàng, có lẽ có tác dụng lớn. Phiêu Miểu Tiên cô khóe miệng nhấc lên một vệt cao thâm khó dò nụ cười, trong khi nói chuyện cũng là đưa mắt tìm đến phía của mình tàn tạ đất bình. Này đất bình từ mặt ngoài xem, rất là bình thường, thậm chí cũ nát không thể tả thế nhưng bên trong nhưng lập lòe vô số đạo chói mắt bùa chú, cái kia bùa chú lẫn nhau chiếu rọi tạo thành mấy đạo trận pháp mạnh mẽ. Mà tại đây trận pháp ở trung tâm nhất lại có một đạo hoàn hảo. Không chút tổn hại thần thức An Tường nằm ngửa trong đó. Đối với Phiêu Miểu Tiên Cô cùng Xuân Vũ tồn tại, đừng nói Sở Phong, liền ngay cả hành thổ vương đều không có một chút nào phát hiện, vì lẽ đó ở phong tỏa tội ác hẻm núi về sau, bọn họ liền an tâm rời đi nơi này. Ở xuyên qua tử vong thạch lâm về sau, bọn họ lại đi lại mấy vạn dặm đường, lúc này mới ở trong một cái sơn mạch đặt chân, kỳ thực lấy tu vi của bọn họ thật cũng không vội vã nghỉ ngơi, chỉ là hành thổ vương có việc muốn cùng Sở Phong trao đổi. Đặt chân về sau, Liễu lão lại cố ý mệnh lão bát lão cửu đi vào tìm chút đồ ăn, đợi đến đồ ăn tìm về thời gian, đêm đã khuya. Bất quá lão bát lão cửu tìm rất là đầy đủ hết, chẳng những có rượu có món ăn, càng là có thường có thịt. Giờ khắc này, mặc dù đã màn đêm thăm thẳm thế. Nhưng mười mấy người ngồi ở đỉnh núi, dựa vào đêm sắc uống rượu ăn thịt ngược lại cũng có một phong vị khác, đặc biệt là sinh tử sau đại chiến, cuộc sống như thế cũng được một loại xa xỉ hưởng thụ. Vô tình tiểu hữu, lão phu có một cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể hay không đồng ý, đột nhiên, hành thổ vương tiếu nhìn hướng Sở Phong, mà thời khắc này tất cả mọi người tại chỗ, đều là không khỏi để xuống trong tay bát rượu, đồng loạt đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Tiền bối có việc mời nói, chỉ cần ta vô tình có thể làm được tất nhiên sẽ không từ chối. Sở Phong cười đáp, vô tình tiểu hữu thiên phú chính là Đông Phương Hải vực hiếm thấy kỳ tài, lão phu muốn thay thế bề ngoài tàn dạ ma tông, mời ngươi gia nhập chúng ta, không biết ngươi có bằng lòng hay không? Hành thổ vương, thành chí nói, mà lại đang nói lời nói này không có chú ý chính hắn thời điểm, trong mắt của hắn tràn đầy khát vọng, nhưng cũng thú vị lo lắng, hắn là sợ sệt Sở Phong từ chối. Dù sao Sở Phong là như thế này khó được thiên tài, tất cả mọi người biết, Sở Phong ngày sau sẽ có không thể đo lường thành tựu, coi như Sở Phong từ chối chính mình, cái này cũng là hợp tình hợp lý. Trên thực tế, không chỉ là hành thổ vương lo lắng, Liễu Lão, Huyền Tiêu Siêu, Vịn Phong Minh, U Đồng Hàm, hầu như ở đây hết thảy tàn dạ ma tông người, đều rất lo lắng. Bởi vì bọn họ đều hy vọng, Sở Phong có thể gia nhập tàn dạ ma tông. Cách chương,